Chương 1595, lại một chậu nước bẩn, nam. Sở Mạt Ly khỏe miệng ngậm lấy cười, mắt sắc lại nặng nề như mực. Tiểu thất, Vũ Mạt, đừng nói nữa, nói lại nhiều cu nở dê không ai sẽ nghe. Các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Đây là đã sớm thiết tốt cục, liền đợi đến chúng ta chui vào trong đâu cũng không biết cái nào thiết lập ván cục nhân lớn như thế thủ bút, vợ ơ y ma dùng ngũ đại thế gia con trai trưởng làm thẻ đánh bạc. Thật sự là hảo thủ đoạn, có đảm lượng cũng không sợ rời lên tảng đá đập chân của mình. Địch Hưu đạo mi tâm nhảy một cái, sau đó giận dữ nói, đều đến nước này, các ngươi còn tại ăn nói bừa bãi, Ngưu Toan tẩy thoát tội danh. Hắn quay người lại, nhìn về phía năm cái gia chủ, mặt mũi tràn đầy trầm thông nói, là hữu đạo giáo học vô phương, vờ ơ y ma để trong học viện ra bực này xuất sinh không bằng hung đồ. Vi biểu xấu hổ chi ý, ta tinh thần học viện quyết định rời khỏi lần này ba viện thi đấu tổng quán quân tranh đoạt. Đồng thời, Vinh Cửu phong ấn Diêu Quang phân viện nhìn trên đài Từ Giật Luân bỗng nhiên đứng người lên, song quyền nắm chặt, đầy dây dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Địch Hữu đạo, trong mắt bắn ra sâu sắc sát ý. Quanh thân cu nở dê tràn ngập ra đen đặc sát khí. Nhưng mà chỉ là sau một lát, hắn liền tỉnh táo lại, đem tất cả đen đặc sát khí hết thể thu liễm. Không phải hắn không muốn giúp Diêu Quang phân viện đám kia hài tử, thực sự là bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn chủ tính nhiều năm như vậy báo thủ, quyết không thể thất bại trong gang tấc. Từ Giật Luân chậm rãi ngồi trở lại vị trí bên trên, rủ xuống tầm mắt, che giấu đáy mắt thương hại cùng bị thương. Hắn biết, Diêu Quang phân viện kia bảy cái kinh tài tuyệt diễm hài tử, hôm nay ước chừng là thai kiếp khó thoát. Địch Hưu đạo mệnh lệnh này phát ra, nhìn trên đài ba viện học sinh hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, không thể tin được, kia bảy cái trên chiến trường đánh đâu thắng đó, anh dũng vô địch người, vờ ơ y ma thật sẽ là sát hại tiểu hài tử ác ôn. Liên liên trực tiếp bị tuyên bố trở thành ba viện thi đấu tổng quán quân Phượng Thiên Vương giả đội, cũng đều từng cái sắc mặt nghiêm túc, không có nhìn ra mảy may vui mừng. Tần Nhất Chu đột nhiên trước khi đi một bước nói, ta từ tại Thanh Vân Giới liền nhận biết quân Mộ Nhan, nàng tuyệt đối không phải sẽ giết hại tiểu hài tử ác ôn. Lục Cẩm Hàng cu nở dê chậm rãi nói, nếu như quân Mộ Nhan coi là thật chính là Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, ta không tin trên kiếm đạo có như thế tạo nghệ người, sẽ là hèn hạ hung tàn chi đồ. Nhìn trên đài, Âu Dương Khanh thả người nhảy xuống, không chút do dự đứng tại Lăng Vũ Xanh bên cạnh. Ta tin tưởng tiểu xanh tuyệt sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình. Tô Tử Dịch cu nở dê cấp tốc đứng ở Mộ Nhan bên người, lớn tiếng nói, ta là Phượng Thiên học viện phái đi tinh thần học viện học sinh trao đổi, đoạn này thời gian một mực ở tại Diêu Quang phân viện, ta có thể làm chứng, bọn hắn tuyệt đối không có bắt đến cái gì tiểu hải tử. Nhìn trên đài, rất nhiều học sinh đều đứng lên, nếu như quân Mộ Nhan thật là Diệp Đại Thần, chúng ta tuyệt không tin tưởng chúng ta Diệp Đại Thần sẽ là người xấu. Liêu Nhược Tuyên ghen tị nhìn xem những này bèo nước gặp nhau nhân thay quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội làm chứng, trong lòng phảng phất có ngàn vạn con kiến tại gắm nuốt. Nàng gặp nạn thời điểm, những người này chỉ biết là ước hiếp nàng, ẩu đả nàng, thậm chí để nàng đơ tờ cước. Vì cái gì đến phiên quân Mộ Nhan, nhiều chứng cứ như vậy bày ở trước mắt, những người này lại còn muốn che chở nàng quân Mộ Nhan, ngươi dựa vào cái gì? Bất quá hôm nay, ta tất nhiên sẽ để ngươi thân bại danh liệt. Mà lại, cái kia mở miệng nói chuyện Phượng Thiên học sinh trao đổi, nàng luôn cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai. Còn có cặp kia nhìn như thanh tịnh con mắt, như có như không nhìn qua thời điểm, lại làm cho nàng không hiểu phát lệnh, phảng phất lu cờ na ho gặp qua, mà lại để nàng bị qua thê thảm đau đớn đại giới. Thấu chương xong.